Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 781 người, có người, cho dù người không muốn sẽ cùng hình ảnh gặp, cũng vận mệnh trêu người, có khi người càng là không muốn gặp, thì càng sẽ trời đất xui khiến xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ba thiên hậu, Tô Phi sáng sớm tỉnh lại. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến nhân loại hoan thanh tiếu ngữ. Hô hô, bên ngoài có gió, gió mát vuốt cửa sổ. Là chân thật như vậy quen thuộc. Cái này hoàn toàn không giống như là tại Cửu Đỉnh Sơn Trang. Chẳng lẽ là Lạc Hà nhà trọ? Mở mắt xem xét, thời khắc này Tô Phi đang nằm tại một gian phòng trống rỗng bên trong. Trong phòng, ngoại trừ dưới thân giường gỗ, chính là chỉ có một bộ rất giá rẻ cái bàn, mà tại kia đơn sơ bàn bát tiên bên cạnh, lại là ngồi một cái quen thuộc người. Sư huynh, người rốt cục tỉnh, gặp Tô Phi tỉnh lại, kính trai trong mắt, lộ ra đã lâu vui vẻ. Đây là cái gì địa phương? Lạc Hà nhà trọ, Cầm Kiếm Sơn phân viện, kính trai một mặt giải thích, đồng thời đem trên bàn bữa sáng chia hai phần. Nói, ăn trước điểm tâm đi. Đã ăn xong điểm tâm, một lát liền có người tới đăng ký dự thi danh sách. Quả nhiên là Lạc Hà nhà trọ a. Tô Phi vậy mà hoàn toàn không biết mình là khi nào rời đi Cửu Đỉnh Sơn Trang. Nhìn xem hết thảy chung quanh, hắn thậm chí hoài nghi, tại Cửu Đỉnh Sơn trong trang phát sinh hết thảy, căn bản chỉ là một trận hư vô mờ mịt mộng. Thế là ngồi vào kính trai đối diện, thử nói, sư huynh, mấy ngày nay tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Kính trai xem Tô Phi thần sắc khác thường, trần chờ nói, Hùng công tử đi, Đạt Lỗ cũng đi, những người khác còn tốt. Ngược lại là ngươi, ngươi bị cái kia nữ nhân đưa đến cái gì địa phương đi? Nhóm chúng ta bốn phía nghe ngóng, căn bản là không có nghe qua cái gì Cửu Đỉnh Sơn Trang. Cửu Đỉnh Sơn Trang đến cùng tại cái gì địa phương? Nghe vậy, Tô Phi cuối cùng vững tin. Trước đó hết thảy đều là thật sự phát sinh. Cũng tự mình đến tột cùng là như thế nào rời đi Cửu Đỉnh Sơn Trang? Tô Phi, thế nào? Tại sao không nói chuyện? Kính trai hỏi. A, không có gì. Tô Phi một trận trầm tư, rốt cục lấy lại tinh thần. Không nói trước Cửu Đỉnh Sơn Trang chuyện, ngươi mới vừa nói Hùng công tử đi rồi. Hắn đi tìm Triệu Vương tử rồi. Không biết rõ, kính trai lắc đầu, Hùng công tử thời điểm ra đi không nói gì, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ là tại hắn thời điểm ra đi, để cho ta nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Nghe vậy, Tô Phi trong lòng không hiểu nổi lên một tia chua xót. Hùng Tinh Vũ không phải người tu luyện, lần này đi tìm Triệu Vương tử báo thù, đích thật là một cái cực độ mạo hiểm sự tình. Ai, trước bỏ mặc hắn, kia Đạt Lỗ vì sao muốn đi? Hắn lại đi cái gì địa phương? Tô Phi còn vẫn nghĩ đem Bạch Hổ bảng tiền thưởng tặng cho Đạt Lỗ. Chỉ tiếc, một mực khổ vô cơ hội, hiện tại xem ra, càng là không có cái này cơ hội. Ta cũng không biết rõ, Đạt Lỗ thời điểm ra đi từng nói, hắn muốn trùng kiến gia viên, còn để cho ta nói với ngươi một tiếng, Phong Tiễn chết, hắn cũng không trách ngươi, muốn trách, chỉ đổ thừa Phong Tiễn tự mình không có bản sự. Nói tới những này, kính trai sắc mặt cũng biến thành rất tồi tệ, thực tế vô tâm dùng cơm, chính là để chén xuống đũa, Tô Phi càng là như vậy. Từ đầu đến cuối cũng không có động qua trên bàn điểm tâm. Trong phòng, một trận yên lặng, một đoạn thời khắc, kính trai đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chính là lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, Tô Phi, bên ngoài cái kia rốt cuộc là ai? Hắn bộ dáng nhìn qua rất cổ quái, là ngươi bằng hữu a? Bên ngoài, Tô Phi nghe vậy, lập tức lên đường đi ra ngoài. Quả nhiên, ở ngoài cửa ụ đá bên trên, có một người mặc lam ngọc bào trung niên nam tử đang ngồi. hắn làn da ngăm đen tỏa sáng, nhưng tinh thần nhìn qua cũng rất tốt. Tiền bối, xin hỏi ngài thế nhưng là Hải Vương Tinh tiền bối à? Đúng vậy, Hải Vương Tinh chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn chăm chú nhìn xem Tô Phi, trong mắt lộ ra không bị trói buộc cùng kiêu ngạo. Quả nhiên là hắn, nhìn hắn giữa trán đầy đặn, tinh thần phấn chấn, nói tới nói lui trung khí mười phần, mà lại, tùy tiện ở trên người hắn quét mắt một vòng, liền có thể làm lòng người sinh kính sợ. Đây chính là kiếm hoàng cường giả a, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tô công tử, nhưng có dặn dò gì? Gặp Tô Phi chậm chạp không nói lời nào, Hải Vương Tinh trầm giọng hỏi một câu. Không, không có. Tiền bối, muốn hay không tiến đến cùng một chỗ ăn chút cơm rau dưa? Không cần. Hải Vương Tinh thanh âm trở nên băng lãnh, lời còn chưa dứt, lần nữa nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngồi xuống. Thấy hắn như thế, Tô Phi cũng không tiện quấy rầy nữa, chỉ là nhớ tới Kiêu Nguyệt Linh nói, Hải Vương Tinh người này vô cùng tốt ở chung, nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải là như thế. Sau đó, Tô Phi về đến phòng, kính trai cùng Tô Phi nói một chút ngày đó tại Uy Hồ Sơn, cùng mấy ngày gần đây tại Lạc Hà trong khách sạn chuyện phát sinh. Uy Hồ Sơn chuyện bên kia, mấy ngày nay, Tô Phi đã theo Cơ Nguyệt Linh trong miệng biết được, mà Lạc Hà Sơn Trang chuyện bên này, hắn liền hoàn toàn không hiểu. Kính trai nói, Hỏa Long Bảng chưa chính thức khai chiến, nhưng Lạc Hà trong khách sạn mỗi lúc trời tối, cũng có thi thể bị bí mật khiêng đi ra hủy thi diệt tích. Xem ra, cái này Hỏa Long Bảng chân chính kinh khủng, cũng không phải là trong sân đấu minh tranh, mà là sân thi đấu bên ngoài ám đấu. Trong sân đấu tất cả mọi người là minh đao minh thương, mà sân thi đấu bên ngoài, bất cứ chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Xem ra, về sau thực sự mọi chuyện xem chừng mới được. Buổi chiều, Lạc Hà nhà trọ từng cái phân viện, cũng có cửa hàng tiểu nhị tới vì mọi người làm đăng ký. Tại trước khi mặt trời lặn, đăng ký kết quả cũng rốt cục ra. Mờ mịt chi địa, đoàn đội thi đấu 15 cái chiến đội, cái người thi đấu 1 người. 7 tiên đài, đoàn đội thi đấu 5 cái chiến đội, cái người thi đấu 1 người. Kiếm cũng, đoàn đội thi đấu 16 cái chiến đội, cái người thi đấu 3 người. Đỏ Vân Lĩnh, đoàn đội thi đấu 18 cái chiến đội. Khói Tím Động, đoàn đội thi đấu 7 cái chiến đội, cái người thi đấu 1 người. Bắc Mạc, đoàn đội thi đấu 1 cái chiến đội. Tây Linh Hồ, đoàn đội thi đấu 5 cái chiến đội, cái người thi đấu 2 người. Phong Tuyết Thành, đoàn đội thi đấu 5 cái chiến đội. Thiên La Môn, đoàn đội thi đấu 20 cái chiến đội, cái người thi đấu 3 người. Nam Xuyên, đoàn đội thi đấu 5 cái chiến đội. Tây Sơn, đoàn đội thi đấu 4 cái chiến đội. Rõ Ràng Vũ Cốc, đoàn đội thi đấu 15 cái chiến đội. Vương Thành, đoàn đội thi đấu 30 cái chiến đội, cái người thi đấu 3 người. Long Nha Bảo, đoàn đội thi đấu 1 cái chiến đội, cái người thi đấu 1 người. Cầm Kiếm Sơn, đoàn đội thi đấu 6 cái chiến đội, cái người thi đấu 1 người. Cái khác 93 cái địa khu, có 70 cái địa khu trực tiếp tuyên bố bỏ thi đấu. Mặt khác 13 cái địa khu, có 13 cái chiến đội, vốn đã đi tới Vương Thành, lại bởi vì tại hôm nay trước đó, bị người thầm sát hại, cũng không cách nào tiếp tục dự thi. Vì vậy, đoàn đội thi đấu dự thi chiến đội tổng cộng 153 cái chiến đội, cái người thi đấu dự thi nhân số tổng cộng 16 người, tổng tham thi đấu nhân số 781 người. 781 người là Tần Quốc lịch đại đến nay dự thi nhân số mới thấp, là mọi người giải được năm nay dự thi nhân số ít đến bất quá 1.000 thời điểm. Nhưng không có bất cứ người nào vì thế cảm thấy ngoài ý muốn. Những năm gần đây, Hỏa Long bảng dự thi nhân số càng ngày càng ít. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tất cả mọi người đã dần dần minh bạch. Cuối cùng có thể tại Hỏa Long bảng đoàn đội thi đấu bên trong cầm tới trước 30 tên. Cái người thi đấu cầm tới trước 3 giáp. Không có bản lĩnh thật sự. Căn bản cũng không khả năng. Bình thường, chỉ có quý tộc đệ tử. Cùng những cái kia trời sinh có được biến thái thiên phú chiến đội cùng cái người. Khả năng trở thành người thắng sau cùng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.